Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 371, 371, số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không bị ông ta lừa gạt gì cả, Cố Lạc Bạch nói. Bản chất ông ta không xấu, ông ta rất yêu mẹ tôi, ngay từ đầu ông ta cũng rất muốn kết hôn với mẹ tôi, dùng giấy đăng ký kết hôn giả để lừa dối mẹ tôi vì ông ta sợ mẹ tôi buồn. Thật ra sau này anh ấy muốn lấy trộm sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân để làm giấy kết hôn thật, nhưng bố ông ta quản lý rất chặt, ông ta không thể tìm được cơ hội. Còn Ngô Thanh Chi thì sao? Hứa Liên Kiều nói, đừng quên ông ta đã cưới Ngô Thanh Chi và có 5 cô con gái với Ngô Thanh Chi. Nếu người ông ta yêu là mẹ anh, sao ông ta có thể có nhiều con gái với người phụ nữ khác như vậy? Ông ta cưới Ngô Thanh Chi vì mẹ ông ta đe dọa ông ta sẽ cắt cổ tay. Cố Lạc Bạch nói, bố mẹ ông ta bảo ông ta kết hôn với Ngô Thanh Chi, nhưng ông ta không chịu. Mẹ ông ta đã cắt cổ tay và suýt chết. Ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp, nhưng trước khi kết hôn với Ngô Thanh Chi, ông ta đã ký một thỏa thuận với bố mẹ mình, chỉ cần ông ta sinh một đứa con trai cho nhà họ Tần, bố mẹ ông ta sẽ đồng ý cho ông ta ly hôn với Ngô Thanh Chi và đi tìm mẹ tôi. Hứa Liên Kiều hỏi, Ngô Thanh Chi đồng ý sao? Đồng ý, Cố Lạc Bạch nói, Ngô Thanh Chi có 4 anh chị em, bà ta là trưởng nữ ở nhà, 2 em gái và 1 em trai, Ngô Thanh Chi không được ưu ái ở nhà, số phận đã định bà ta phải kết hôn và tranh thủ lợi ích cho nhà họ Ngô. Tần Du Chí là người có điều kiện tốt nhất trong số các đối tượng kết hôn mà bà ta có thể chọn. Hứa Liên Kiều nhìn anh ta chằm chằm một lúc, sau đó gật đầu. Ừ, chị em đều xinh đẹp cả. Tần Du Chí có 3 phần sắc đẹp của anh, Ngô Thanh Chi cũng sẽ bị Tần Du Chí mê hoặc, sau đó quyết định đánh một canh bạc, ngộ nhỡ sau khi kết hôn thì Tần Du Chí sẽ yêu bà ta quên mẹ anh đi, đúng không? Cố Lạc Bạch, tôi là một người đàn ông to lớn, dùng từ sắc đẹp để mô tả tôi không quá thích hợp nhỉ? Không có gì là không thích hợp, Hứa Liên Kiều nhìn anh ta cười nói, dù là nam hay nữ, chỉ cần xinh đẹp thì tất cả đều là đóa hoa thanh tú cả. Cố Lạc Bạch, cái gì vậy, đúng là một con ma men, nói năng lộn xộn hết cả lên. Anh ta hơi đau đầu, cô buồn ngủ chưa, đã muộn rồi, cô nên đi ngủ đi. Tôi không buồn ngủ, Hứa Liên Kiều lắc đầu, anh còn chưa nói xong. Vừa nói đến, Tần Du Chí đã ký thỏa thuận với vợ chồng ông cụ Tần, chỉ cần có thể sinh con trai cho nhà họ Tần, ông cụ Tần sẽ đồng ý cho ông ta rời khỏi nhà họ Tần, đi tìm mẹ anh. Cô ấy chớp chớp mắt. Kết quả, sau nhiều năm như vậy, Ngô Thanh Chi lại sinh cho Tần Du Chí 5 đứa con gái. Đúng, Cố Lạc Bạch gật đầu. Về cơ bản hơn 1 năm sẽ có thêm 1 người, 8 năm sinh 5 người. Uầy, lợi hại, Hứa Liên Kiều tấm tắc, thảm thật, Cố Lạc Bạch, rốt cuộc là lợi hại hay là thảm, đều là số phận cả. Hứa Liên Kiều thở dài, càng muốn có con trai, lại càng không thể sinh được, đúng là số mệnh. Cố Lạc Bạch, anh ta vẫn cảm thấy lời nói của cô ấy rất lộn xộn, không thể trả lời được. Hứa Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút, được rồi, nói như vậy Tần Du Chí cũng khá xui xẻo, gặp phải một cặp bố mẹ như vậy thì có thể làm gì chứ? Nếu ông ta không quan tâm đến sống chết của bố mẹ, liều mạng chạy trốn với mẹ anh, chắc là cả đám người sẽ mắng ông ta vô nhân tính, không bằng súc vật, vì một người phụ nữ mà ngay cả bố mẹ đã nuôi lớn mình cũng không thèm để ý. Cố Lạc Bạch gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm của ông ta là không nên đụng đến mẹ tôi khi chưa được sự cho phép của bố mẹ ông ta, lại càng không nên nói dối mẹ tôi bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn giả. Nhưng ông ta không ngờ tới kết quả này phải không? Hứa Liên Kiều nói, có lẽ lúc đó ông ta nghĩ có thể thuyết phục được bố mẹ cưới mẹ anh vào nhà một cách nở mày nở mặt, cho nên ông ta không ngờ được kết cục cuối cùng lại ảm đạm như vậy. Cô có chuyện gì vậy? Cố Lạc Bạch nhíu mày nhìn cô ấy. Không phải cô nói tôi phải đề phòng Tần Du Chí, đừng để ông ta lừa gạt sao? Sao bây giờ cô lại nói thay cho ông ta? Chấm, tôi không nói thay cho ông ta, tôi đứng trên lập trường công bằng và phân tích vấn đề này một cách lý trí. Hứa Liên Kiều nói, ban đầu tôi đã nghĩ Tần Du Chí là một tên cặn bã, trước tiên là lừa dối tình cảm của mẹ anh, sau đó lại kết hôn với Ngô Thanh Chi. Nhưng bây giờ tôi biết ông ta và Ngô Thanh Chi đã kết hôn theo thỏa thuận. Chỉ cần ông ta và Ngô Thanh Chi có một đứa con trai, ông ta có thể rời khỏi nhà họ Tần và tìm mẹ của anh. Ngô Thanh Chi cũng đã đồng ý, tôi nghĩ chắc ông ta không phải là một tên cặn bã như tôi nghĩ, nhưng về bản chất thì ông ta vẫn là một tên cặn bã. Cố Lạc Bạch, nói năng lộn xộn quanh co làm anh ta chóng hết cả mặt. Hứa Liên Kiều nâng má nhìn lên trời, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, nói tiếp. Chuyện giữa ông ta và mẹ anh kết thúc bi thảm như vậy, có lý do của ông ta, có lý do của số phận, và tất nhiên là có lý do của Ngô Thanh Chi. Nếu ông ta và Ngô Thanh Chi đã kết hôn theo thỏa thuận, Ngô Thanh Chi nên biết rằng mẹ anh mới là tình yêu thực sự của Tần Du Chí, chỉ cần bà ta sinh cho Tần Du Chí một đứa con trai, Tần Du Chí sẽ rời khỏi nhà Tần và cao chạy xa bay với mẹ anh, vậy thì còn có lý do gì mà Ngô Thanh Chi phải thuê người đến gây rối ở nhà ông bà ngoại của anh? Cố Lạc Bạch nắm chặt chai rượu trong lòng bàn tay và thì thầm. Đúng vậy, Hứa Liên Kiêu thở dài. Bi kịch bắt đầu khi Tần Du Chí lừa dối mẹ anh bằng giấy đăng ký kết hôn giả, nhưng nguyên nhân khiến bi kịch không thể cứu vãn được bắt đầu khi Ngô Thanh Chi cho người đến nhà ông bà ngoại gây rối. Ông bà ngoại đã chết vì chuyện tình của mẹ anh và Tần Du Chí, và từ lúc đó, tình yêu của mẹ anh và Tần Du Chí chỉ có thể là be. Cố Lạc Bạch, be, Hứa Liên Kiều giải thích, bad ending, một kết thúc bi thảm. Cố Lạc Bạch, bi kịch gia đình anh ta là tiểu thuyết điện ảnh từ khi nào thế? Lại còn là be, không phải nể mặt chị dâu, anh ta thật muốn xắn tay áo đánh cô gái này. Tuy nhiên, dù là Ngô Thanh Chi hay Tần Du Chí thì cả hai người họ đều đã bị trừng phạt. Hứa Liên Kiều cười híp mắt nói, Ngô Thanh Chi không sinh được con trai, đó là hình phạt lớn nhất mà ông trời dành cho hai người họ. À, đúng rồi, còn trừng phạt cả ông cụ Tần. Chắc ông ta đã mong ngóng cả đời, hai mắt gần như mù lòa thế mà không hề thấy Ngô Thanh Chi sinh cho ông ta một đứa cháu trai, chắc ông ta đã hối hận nhiều lắm. Sớm biết vậy thì không cầm bố mẹ anh đến với nhau, ít nhất thì mẹ anh cũng sinh con trai. Đứa con đầu lòng là một cậu con trai cao giáo, đẹp trai và rất tài giỏi như anh. Bây giờ chắc chắn ông sẽ đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh. Một người con ngoan như vậy, chỉ suýt chút nữa là cháu đích tôn của nhà họ Tần, thế mà lại bị chính ông ta đẩy ra ngoài. Hứa Liên Kiều lắc đầu và nói, tôi cảm thấy quả là một kỳ tích khi ông ta chưa chết vì buồn phiền đấy. Cố Lạc Bạch, tôi hỏi cô lần cuối cô có buồn ngủ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu buồn ngủ thì tôi sẽ đưa cô về. Nếu cô không buồn ngủ, tôi sẽ gọi người đến tiếp cô. Tôi không thể làm được nữa. Vốn dĩ anh muốn Hứa Liên Kiều say khướt, chờ cô ấy ngủ say thì anh ta có thể đưa người về. Kết quả anh ta sắp say rồi, thế mà tinh thần của bà chị này vẫn sáng láng. Càng nói càng sôi nổi, Hứa Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cô ấy đứng dậy, vươn vai, mãn nguyện nói. Ăn dưa thật là thú vị, ăn cả một đống cũng thỏa mãn, chẳng trách ai cũng mê dưa cách chương.